Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thương Lâm Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Quyển 2, chương 104, Tà Công Ma Đạo. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Hiện tại, Lâm Bất Phàm muốn che giấu thân phận đột kích Mông Vị. Đương nhiên, không thể gửi phi vụ truyền tin được. Không chào hỏi mà còn chủ động tương trợ Ninh Gia và vỡ bố cục Mông Vị. Đối với Mông Vị mà nói, đây chính là khiêu khích. Tuy rằng Ninh Tiểu Phạm đã được Lâm Bất Phàm đồng ý giúp đỡ, nhưng không ngờ đối phương lại dứt khoát như vậy. Lâm Bất Phàm thấy vẻ mặt đầy cảm kích của Ninh Tiểu Phạm, trong lòng mừng thầm. Y kinh doanh vạn dược môn nhiều năm, có tầm nhìn xa trông rộng. Nếu đã liên minh với Ninh Gia và Chu Gia, vậy thì ý quyết định thể hiện trách nhiệm của đồng minh. Tuy rằng ta đã kinh doanh vạn dược cốc rất phát đạt, nhưng chung quy vẫn chỉ là một thế lực môn phái mà thôi. Hiện tại nếu có thể mượn nhờ liên minh thể hiện giá trị, tranh thủ được thiện cảm của vương thất, vậy thì giới hạn vô hình trước mắt của vạn dược môn sẽ bị phá vỡ, quy mô nhất định sẽ bùng nổ tăng trưởng, có thể khống chế nhiều lĩnh vực hơn, trở thành bá chủ một phương. Về phần chuyến này đắc tội Mông Gia thì cũng không sao. Lâm Bất Phàm biết rõ không có lập trường chính là lập trường nguy hiểm nhất. Nếu cơ duyên đưa đẩy khiến y và vạn dục môn đứng về phía Chu Gia và Nam Độc Quốc, vậy thì y phải cố gắng giành lấy lợi ích trong đó. Có thể đứng giữa cuộc chiến của Chu Gia và Mông Gia đã là cơ hội trăm năm khó gặp của ta. Lâm Bất Phàm đưa tay đỡ Ninh Tiểu Phạm dậy. Ta đã lâu không xuất quan, lần này tới đây là muốn giúp người đoạt được hỏa tinh vạn năm. Hỏa tinh này sinh trưởng ở thổ nhưỡng của Hỏa Thị Sơn. Nếu Ninh Gia có thể trưởng khống, thì địa vị và thực lực trong tiên thành nhất định sẽ tăng mạnh. Thêm vào viên mẫu của nhà ngươi có thể chống lại Mông Vị. Vì vậy ta đề nghị ngươi cũng đừng vội về, cứ ở lại đây, chờ đợi thời cơ là được. Khoảng thời gian này đủ để Mông Vị bày bố rồi. Hắn thân là thành chủ, nhất định sẽ càng thêm coi trọng đối với hỏa tinh vạn năm. Cứ chờ hắn thúc giục vài lần, để lúc hắn không thể không quay ra tay đối phó với hỏa tinh vạn năm. Người lúc đó hãy quay về thành, kịp thời tham chiến, không trái với ước định là được. Lâm Bất Phàm là nhân tài kiệt xuất, không phải hạng người chỉ biết một mực khổ tu, đầu óc linh hoạt, rất có mưu lược. Ninh Tiểu Phạm nghe xong liên tục gật đầu, nói rằng lời này rất có lý, lão lập tức nghe theo. Âm thầm ẩn náu ở ngọn núi này chờ đợi thời cơ. Thương Lâm Tiên Thành, Lượng Chu Quốc. Sau khi Ninh Tuyết lại vào thành lần nữa, xuất trình lệnh bài, dễ dàng gặp được Kim Lợi đại sư của Lượng Chu Quốc. Kim đại sư, lần này vãn bối đến đây là vì trước đó ta đã gửi thư về gia tộc, nhận được hồi âm, có thêm càng nhiều quyền hành để tiện tùy cơ ứng biến. Vãn bối muốn chọn mua một ít bảo tài từ chỗ ngài. Kim Lợi rất hoan nghênh đối với Ninh Tuyết, nhưng sau khi nghe xong yêu cầu của hắn, lão lắc đầu cười. Ta đang gánh vác trọng trách miễn phí chế tạo binh khí cho rất nhiều tu sĩ kim đan. Hiện tại bảo tài tiêu hao rất nhiều, còn đang thiếu hụt. Ta đang cần dùng thì làm sao có thể bán cho ngươi được? Ninh Tuyết nói. Kim tiền bối đừng lo, có lẽ là do vạn bối chưa nói rõ, đây không phải là mua bán mà là trao đổi giữa hai bên. Nói xong lời này, hắn lấy ra bảo tài lấy được từ bên trong quả cầu đá trước đó không lâu. Một lần nữa Kim Lợi nhìn thấy bảo tài phẩm chất tuyệt hảo kia, hai mắt lập tức sáng lên. Lão vươn tay, một cỗ lực lượng vô hình hút lấy bảo tài trong tay Ninh Tuyết, bay tới trong tay lão. Kim Lợi cẩn thận quan sát, liên tục khen, sau đó phất tay, mở ra một cánh cửa ngầm bí mật. Bảo tài mà ta có thể nhường ra nhiều đều ở đây, ngươi cứ tự chọn đi. Kho bảo tài của Kim Lợi đại sư tự nhiên là rất phong phú, bao gồm cả ngũ hành, phong, băng, càn khôn, nguyên tử, tinh tú. Chủ yếu Ninh Tuyết chọn bảo tài ngũ hành, sau khi lựa chọn kỹ càng thì liền bưng ra một đống đi ra khỏi mật thất. Kim Lợi thấy vậy có chút kinh ngạc, sau đó lắc đầu, nói rằng Ninh Tuyết không thể lấy nhiều như vậy. Ninh Tuyết mỉm cười, lại lấy ra thêm bảo tài của lão quái nguyên anh trong đá. Kim Lợi mừng rỡ, đồng tử hơi co lại, cảm nhận được một cỗ rung động nho nhỏ. Chẳng lẽ quý gia tộc sản xuất rất nhiều bảo tài thủ hành phẩm chất cao sao? là tìm được mỏ khoáng sản nào đó ư? Không đúng. Những bảo tài này đều được phân biệt rõ ràng, chủng loại phong phú, sao có thể chỉ là một hai mỏ được? Ninh Chuyết cười mà không nói. Kiếp Lợi nhận ra mình đã thất thố, chủ động tạ lỗi, nói rằng mình không cố ý dò hỏi bí mật của gia tộc người khác. Ninh Chuyết lắc đầu. Chuyện này kỳ thật không phải là chỉ có Ninh gia vạn bối làm, mà phía sau còn có Chu gia, Kim tiền bối. Ta chỉ có thể nói đến đây thôi, xin ngài đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài. Chu gia của Nam Đậu Quốc, Vương Thất. Kim Lợi lập tức nghiêm mặt, nói rằng mình sẽ giữ bí mật này. Thái độ của lão đối với Ninh Chuyết cũng trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Ninh Chuyết mua được đầy đủ bảo tài ngũ hành, liền chui vào Vạn Lý Du Long, lặng lẽ rời khỏi thành. Đến một sơn cốc hẻo lánh, hắn dừng Vạn Lý Du Long chui vào trong khoang, đo đạc quả cầu đá nhiều lần, đồng thời nghiên cứu bảo tài ngũ hành trong tay, trầm tư suy nghĩ cách cải tạo. Sở dĩ hắn chọn bảo tài ngũ hành đương nhiên là vì hắn có ưu thế rất lớn về phương diện này. Quả nhiên sau khi nghiên cứu một hồi, hắn đã nắm rõ trong lòng bàn tay đối với đặc tính của bảo tài ngũ hành. Cải tạo quả cầu đá thế nào? Ý nghĩ đầu tiên của Ninh Chuyết chính là mô phỏng nó thành Vạn Lý Du Long hình cầu. Đương nhiên Ninh Chuyết không có quá nhiều lĩnh ngộ ở bên trên đạo lý không gian, không thể khiến quả cầu đá xuyên qua không gian. Nhưng lão quái trong đá lúc còn sống rất am hiểu thổ độn thuật, thế cho nên Ninh Chuyết dự định tái hiện thổ độn thuật, đồng thời thêm vào 4 loại độn thuật tứ hành khác. Như vậy ít nhất có thể lợi dụng độn thuật ngũ hành để chạy trốn trên chiến trường. Ninh Chuyết vùi đầu suy nghĩ, Tô Linh Đồng lại chui vào thái tức linh khả một lần nữa, áp sát vào quả cầu đá, tăng cường nội tình cho nhục thể. Đại chiến sắp tới, tình cảnh của Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng vừa đáng lo ngại vừa hung hiểm, áp lực trong lòng vượt xa ba tướng Lưu Quan Trương. Trong thần hải thượng đan điền, các loại ý niệm liên tiếp nảy sinh và chạm kịch liệt, khi thì sinh ra linh quang hoặc là tia lửa. Bỗng nhiên một luồng linh cảm bùng phát như một kinh hồng cắt qua bầu trời thần hải thượng đan điền, khiến cho mặt kính to lớn đóng vai trò bầu trời cũng đứt ra một khe hở thật lớn. Đột nhiên Ninh Chuyết mở hai mắt hưng phấn tới cực điểm. Ta nghĩ ra rồi, không ngờ ngũ tạo miếu linh thần công lại có tác dụng mấu chốt nhất. Nếu có thể thi hành thành công, chúng ta không chỉ có thể đóng vai lão quái trong đá tốt hơn, mà còn có thể tăng tiến tu vi khí hải cho ta nữa. Lão đại, lão đại! Ninh Chuyết vội vàng hỏi Tô Linh Đồng, chỗ huynh có công pháp nào để cắt chém nhục thân dùng để hiến tế không? Tiểu đệ đang cần gấp. Tô Linh Đồng sừng sốt một chút. Thứ người muốn là huyết ma giải thể đại pháp, cô tế lô tọa gì đó sao? Ninh Chuyết liên tục gật đầu. Đúng, đúng vậy. Tô Linh Đồng kinh ngạc. Đó đều là ma công hại người hại mình, di họa thương sinh đấy. Ninh Chuyết hơi biến sắc, nghiêm nghị nói, lão đại, huynh còn không tin tiểu đệ sao? Đệ chính là nhân sĩ chính đạo, trong lòng có một cỗ chính khí, trung hiếu lương thiện, thiên địa chứng giám, sao có thể lầm đường lạc lối được? Tô Linh Đồng trầm mặc một chút. Sư phụ ta đã dạy dỗ ta từ nhỏ, nên ta không động đến những ma công này, bởi vì tu luyện những công pháp này cũng sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ tới tính tình và suy nghĩ của tu sĩ. Tiểu Chuyết, ngươi cẩn thận một chút, nếu ngươi thực sự muốn, không bằng đến Toàn Thư Lâu mua đi. Chương 105, Thổ Hành Tỳ Tạng Miếu. Ninh Chuyết trở về Thương Lâm Tiên Thành, nhưng hắn không vội vàng tới Toàn Thư Lâu, mà trước tiên đi dạo một vòng chợ lớn, chợ nhỏ và cả chợ đen ở nơi này. Trong đó Ninh Chuyết lựa chọn bán ra một số bảo tài trong tay mình, ví dụ như Vũ Tú Lan bán được 200 cây, thấy giá không thể tăng thêm, hắn bèn quyết đoán dừng. 180 quả vụ mai thạch, tất cả đều được bán hết. Phần tài liệu này vốn dĩ Ninh Chuyết định phối hợp với thiên khí cầu bằng tình tuyết, nhưng bây giờ xem ra, dù thiên khí cầu bằng tình tuyết có tăng thêm chút chiến lược đi nữa, thì đối với đại chiến trước mắt, khi đối mặt với tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh, thậm chí là Hóa Thần, cũng khó mà có hiệu quả tốt. Hơn nữa lúc này thời gian và tinh lực của Ninh Chuyết vô cùng eo hẹp, làm sao có thời gian vùi đầu vào bên trong việc cải tiến nhỏ nhặt. Vừa hay gặp được một tu sĩ đang cần vụ mai thạch để chế tác linh thực, cho nên Ninh Chuyết bán hết là còn được một cái giá khá cao. 60 giọt tử khí thần lộ cũng nhanh chóng bán sạch sành sanh. Dù sao số tu sĩ dùng tử khí để tu hành cũng không ít. Thương Lâm Tiên Thành cùng với quân doanh phía bên ngoài tập trung rất nhiều tu sĩ, tài nguyên bọn họ tiêu hao mỗi ngày là một con số khổng lồ. Tử khí thần lộ mặc dù không dễ thu thập nhưng cũng không quá trân quý, cho nên rất dễ bán hết, có điều giá cả lại không quá cao. Ninh Tuyết còn bán được hơn một nửa số trọng lôi giáp trùng trong tay mình, chủ yếu là bán cho tu sĩ của Hỏa Vân Doanh. Hỏa Vân Doanh am hiểu hỏa pháp, nhưng từ xưa lôi hỏa bất phân, dùng trọng lôi giáp trùng cũng không có gì lạ. Loại bảo tài này thế mà lại bán được giá khá cao. Tu sĩ Hỏa Vân Doanh rất dứt khoát, không hề có kè mặc cả, trực tiếp đồng ý với giá của Ninh Tuyết đưa ra. Như vậy có thể thấy được quân phí của Hỏa Vân Doanh tương đối dư giả. Nhận được gợi ý, Ninh Tuyết lập tức thay đổi sắc lược buôn bán. Hắn chủ động chào hàng cho các doanh nhân khác. Mặc dù trọng lôi giáp trùng không ai mua, nhưng thiên lộ thì các quân doanh đều tỏ ra rất hứng thú. Bởi vì thiên lộ trong tay Ninh Tuyết có thể dùng để chế tác đan dược trị thương. Đại chiến sắp tới, loại đan dược này chuẩn bị nhiều một chút cũng không thừa. Kết quả sau cùng là thiên lộ trong tay Ninh Tuyết cũng đã bán hết sạch, được chia ra thành từng nhóm bán cho vài quân doanh, trong đó Bạch Ngọc Doanh là khách hàng lớn nhất. Hắn tính toán một phen, bán bảo tài đi, số linh thạch thu được vẫn chưa đủ. Hắn lại tiếp tục che giấu thân phận, lặng lẽ bán ra một hai khối bảo tài của lão quái trong đá bên trong chợ đen. Bảo tài Nguyên Anh được xem là hàng hóa cao cấp. Bảo tài trong tay Ninh Tuyết lại có phẩm chất tuyệt hảo, vừa lấy ra đã thu hút mọi ánh nhìn. Cuối cùng, hai khối bảo tài trong đá này đều được bán với giá cao. Chuẩn bị xong mọi thứ, Ninh Tuyết mang theo một lượng lớn linh thạch, lúc này mới cất bước tiến vào Toàn Thư Lâu. Toàn Thư Lâu là một môn phái siêu cấp, có chi nhánh ở rất nhiều quốc gia tu chân. Bởi vì giữ vững lập trường trung lập, đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ và liên tục công pháp của chính đạo, ma đạo, tà đạo, cho nên Toàn Thư Lâu có rất nhiều khách hàng, bất kể là Hắc Bạch Lưỡng Đạo hay thế lực trung lập đều có không gian sinh tồn. Do đó quy mô của Toàn Thư Lâu vô cùng lớn, vượt xa các đại phái siêu cấp như Phệ Hồn Tông, Bất Không Môn. Trong Thương Lâm Tiên Thành có một tòa Toàn Thư Lâu. Giữa ban ngày ban mặt, Ninh Tuyết lại mặc một bộ hắc y, che kín gương mặt, đội mũ trùm đầu, thi triển pháp thuật, dùng pháp khí ngụy trang bản thân. Hắn chậm rãi bước vào Toàn Thư Lâu, giọng nói khàn khàn: "Chủ quán, cho ta một bộ ma công, phải là loại có thể huyết tế." Ở bên trong tầng 1, một số tu sĩ được lựa chọn công pháp nghe vậy thì liền quay lại nhìn. Người trong ma đạo thật xui xẻo. Hài, từ khi Thương Lâm Tiên Thành trở thành hậu phương của Luộng Chú Quốc, xây dựng và huấn luyện tân binh, thì loại tà tu ma tu này xuất hiện càng ngày nhiều, trị an ngày càng kém. Từ bao giờ mà người trong ma đạo có thể ngang nhiên bước vào tiên thành, trắng trợn mua ma công thế này? Rất nhiều tu sĩ lắc đầu ngán ngẩm. Ma tu nếu muốn hoạt động bên trong tiên thành, phải mai danh ẩn tích, che giấu thân phận. Rất nhiều người đã bị lên bảng truy nã, chân dung được vẽ rất sống động, dán ở cổng thành hoặc là bên trên bảng thông báo. Thương Lâm Tiên Thành đang trong thời kỳ đặc thù vì đại chiến với Thiên Phong Lâm, Ninh Tuyết làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Hắn không thể dùng diện mạo chân thật của mình để mua ma công, điều đó sẽ gây bất lợi cho chính bản thân hắn cũng như Ninh gia. Tiểu nhị của Toàn Thư Lâu trong lòng đầy cảnh giác, gã đi đến trước mặt Ninh Tuyết, khom lưng tươi cười: "Vị lão gia này, mời vào bên trong." Toàn Thư Lâu đúng như tên gọi, đương nhiên cũng sẽ buôn bán cả ma công. Tiểu nhị dẫn Ninh Tuyết vào bên trong một gian mật thất. Một vị quản sự đến tiếp đón, thỉnh giáo Ninh Tuyết có yêu cầu cụ thể gì về ma công. Ninh Tuyết liền nói mình cần một loại có thể huyết tế nhục thể. Quản sự đợi thêm một lúc là không nghe thêm gì nữa thì liền hỏi: "Ca ca, ma công huyết tế nhục thể có rất nhiều loại với những hiệu quả khác nhau. Ví dụ như tấn thăng độn thuật hoặc là tăng cường chiến lực, không biết các hạ cần loại nào?" Ninh Tuyết không quan tâm tới điểm này: "Ta chỉ cần loại có thể huyết tế nhục thể là được, bất kể công dụng ra sao, người cứ thử nói ra một chút, có các loại nào?" Quản sự âm thầm giật mình, trong lòng càng thêm cảnh giác. Tên áo đen trước mặt này chỉ muốn huyết tế, không quan tâm tới công dụng, cảm giác như muốn gây chuyện, tàn sát sinh linh hoặc hủy thi diệt tích, nhưng việc buôn bán vẫn phải làm. Quản sự khẽ hít sâu một hơi, điều động thần thức xem qua ngọc giản thư lục, sau khi tìm hiểu một lượt mới trả lời Ninh Tuyết: "Ma công có thể huyết tế nhục thể có rất nhiều, kinh điển nhất là pháp môn huyết ma giải thể. Ở Toàn Thư Lâu lại chia ra huyết ma giải thể tiểu pháp và đại pháp, uy lực khác nhau rõ rệt. Tiểu pháp mặc dù có uy lực nhỏ, nhưng chỉ giải thể một phần của thân thể, di chứng cũng nhỏ hơn nhiều. Đại pháp thì là kinh điển nhất, bắt đầu khi thi triển môn pháp thuật này, bất kể địch nhân thế nào, bản thân chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, kết cục vô cùng thảm khốc. Nhưng trải qua nhiều đời đại hiền không ngừng cải tiến và hoàn thiện, thậm chí sửa cũ thành mới, huyết ma giải thể đại pháp bây giờ đã giảm bớt đi di chứng rất nhiều, cũng không cần phải trả cái giá bằng sinh mệnh nữa. Cốt hồn hoàng tế thuật. Quản sự tiếp tục giới thiệu, lịch sử của pháp thuật này có thể truy ngược lại thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế. Khi đó thiên địa còn chưa có thần minh, yêu ma, quỷ quái. Nhóm cổ nhân tế cáo trời đất, tạm thời tách xương cốt và linh hồn ra khỏi thân thể, hóa thành hình dáng khô lâu vong hồn, du ngoạn giữa thiên địa. Nếu như thành công, khi trở về cổ nhân sẽ mang theo cốt hồn, thực lực tăng mạnh. Nếu như thất bại, cốt hồn của bọn họ sẽ tan biến giữa thiên địa, trở thành tế phẩm dâng lên thiên địa. Cát nhục tế ảnh thuật. Công pháp này lại khá là mới. Sau Dạ Vũ Hoàng Triều, đạo lý về quái xuất hiện trên thế gian, công pháp này cũng theo đó mà ra đời. Tên từ pháp thuật gọi có thể thấy, công pháp này dùng để tế luyện cái bóng của tu sĩ, thông qua việc cắt bỏ đi huyết nhục của thân, không ngừng tăng cường uy lực cho cái bóng, cuối cùng bồi dưỡng nó thành ảnh quái cường đại. Xích huyết phụng thiên quyết. Công pháp này vô cùng cường đại, nhưng điều kiện tiên quyết để thi triển là tu sĩ phải có thiên tư thuộc tính huyết. Cái giá phải trả cũng rất lớn. Thông thường sau khi thi triển, thiên tư sẽ bị giảm xuống. Nếu lạm dụng quá mức, thậm chí có thể khiến thiên tư hoàn toàn biến mất. Ngoài ra còn có tử nguyện hiến ca, hồn quy thiên địa, thiên táng đại điển. Ninh Chuyết nghe quản sự giới thiệu, âm thầm cảm thán. Quả không hổ là toàn thư lâu, mà công đúng là vô hình vạn trạng. Tu chân giới phát triển tới ngày nay, không chỉ linh khí càng dồi dào, thiên tư tầng tầng lớp lớp, mà còn có các loại thần công diệu pháp được truyền bá rộng rãi, hàng năm đều được cải tiến và hoàn thiện, lại còn có những sáng tạo mới. Đây là thời kỳ hoàng kim của tu chân, như liệt hỏa nấu dầu, phồn hoa tựa như gấm vóc. Ninh Chuyết suy nghĩ một chút, rồi chọn huyết ma giải thể tiểu pháp, từ nguyện hiến ca cùng với thiên táng đại điển. Thế Ninh Chuyết chọn nhiều như vậy, nụ cười trên mặt quản sự lại chân thành hơn mấy phần. Dù sao trong giao dịch này y cũng sẽ được chia hoa hồng không ít, đồng thời quản sự cũng có thêm vài phần kiêng kỵ. Ninh Chuyết mua sắm nhiều như vậy, rõ ràng nó có mưu tính không nhỏ, tâm đen khó dò. Các hạ chắc cũng đã hiểu rõ về toàn thư lâu chúng ta. Hiện tại chúng ta có hai cách thanh toán, một là dùng linh thạch, hai là đổi sang kim lâu, dùng kim lâu để mua. Kim lâu là tiền tệ riêng của toàn thư lâu, không có thực thể, chỉ là một dạng ghi chép số liệu. Trong tay Ninh Chuyết cũng có một ít lâu kim, thế nhưng không nhiều, đó là số lâu kim hắn kiếm được khi bán ra một số công pháp ở Hòa Thị Tiên Thành. Ninh Chuyết đương nhiên sẽ không dùng số lâu kim này vì nó gắn liền với thân phận thật của hắn. Nếu dùng chẳng khác nào là tự vạch trần thân phận cho đối phương. Ta chọn giao dịch bằng linh thạch. Ninh Chuyết lập tức hồi đáp, quan sự mỉm cười. Các hạ, kỳ thật dùng lâu kim giao dịch sẽ có lợi hơn dùng linh thạch rất nhiều. Ninh Chuyết cũng biết điều này. Toàn thư lâu cố tình đặt ra hai cách giao dịch, mục đích chính là để tiến hành so sánh, làm nổi bật ưu điểm của lâu kim, khuyến khích mọi người dùng lâu kim giao dịch. Về phần thu hoạch lâu kim thế nào, dĩ nhiên chính là buôn bán công pháp. Làm vậy toàn thư lâu sẽ càng lớn mạnh hơn, bán ra càng nhiều công pháp, lợi nhuận sẽ càng cao. Đây là phương pháp kinh doanh của toàn thư lâu, kỳ thật chính là một cái dương mưu. Ninh Chuyết lại lắc đầu, dùng linh thạch. Hắn lo lắng thân phận thật của mình bị lộ, không muốn dính dáng gì tới những ma công này. Trước đây khi thi triển ma nhiễm huyết cân công ở Lâm Lăng Ánh Châu Bích, hắn cũng đã chọn đúng thời cơ mới dám công khai thi triển trước mặt mọi người. Lúc trước Ninh Chuyết chưa từng tiết lộ điều này với Lâm San San, cũng chưa từng thi triển thủ đoạn này ở diện võ trường. Hắn cũng tự biết rõ năng lực ngụy trang của mình không xuất chúng, rất khó dùng loại thân phận giả này để lập thêm một hộ tịch khác ở toàn thư lâu. Cuối cùng số linh thạch hắn vừa kiếm được nhờ bán bảo tài cũng gần như tiêu hao sạch. Nhưng dù như vậy, Ninh Chuyết vẫn cho rằng mức giá này là hợp lý. Công pháp mà hắn mua tuyệt đối là hàng tinh phẩm trong đó. Trải qua chuyện này, Ninh Chuyết lại có một cái nhìn mới về toàn thư lâu. Buôn bán công pháp quả là một nghề hái ra tiền. Chỉ cần có công pháp như vậy, số lần bán ra càng nhiều, chi phí để có được môn công pháp này sẽ chia đều càng ngày càng ít. Đến một mức độ cực hạn nào đó, thậm chí gần như không mất chi phí. Ninh Chuyết cảm thấy vô cùng hâm mộ. Hắn thu được một lượng lớn bảo tài của lão quái trong đá, có thể nói là hoàn toàn thoát nghèo, một đêm phất lên như diều gặp gió. Nhưng khi trở lại bên trong tiên thành, hắn lại phát hiện tuy mình thu hoạch lớn nhưng tiêu hao cũng không ít. Lần này mua ba môn công pháp huyết tế ma đạo cũng là bất đắc dĩ. Hắn nhất định phải dốc hết sức để ứng phó cho trận phục kích sắp tới. Ta đã từng định mua cho Mông Dạ Hổ một bộ công pháp tu hành thích hợp với hắn. Ai, thật xấu hổ vì túi tiền eo hẹp quá. Tài sản lớn nhất trong tay Ninh Chuyết hiện giờ là bảo tài trong đá. Hắn còn chưa có thời gian để thống kê hết giá trị của chúng. Nhưng những bảo tài này ngoài việc dính dáng tới tai họa ngầm của thần thông thạch chú địa bảo, còn vì phẩm chất quá cao nên Ninh Chuyết chưa tiện bán ra. Hiện tại, linh thạch và hỏa tinh dự trữ của hắn đều gần như cạn kiệt. Tình hình vô cùng nguy hiểm, hắn cũng tạm thời không dành để xử lý chuyện này. Sau khi có được ba công pháp ma đạo, hắn liền chui vào bên trong vạn lý du long, rồi lập tức khởi hành. Đến một ngọn núi hoang vắng không người, vùi đầu vào nghiên cứu những công pháp này. Về phương diện thể tu và ma công, cảnh giới của hắn còn thấp, không thể thông hiểu hết đạo lý trong đó. Nhưng vì mua một lần ba bộ, hắn có thể đối chiếu với nhau. Cũng giống như khi hắn học cách bồi dưỡng linh ngẩn liễu ở vạn dược môn, chỉ xét về phương diện vận dụng, hắn cũng miễn cưỡng học được thủ đoạn mình muốn. Ninh Chuyết bắt đầu cải tiến ngũ tạng miếu linh thần công dựa trên thủ đoạn huyết tế. Cải tiến công pháp từ xưa tới nay không phải là chuyện dễ dàng, nhưng bước khó khăn nhất, Ninh Chuyết lại cảm thấy còn dễ dàng hơn cả việc nghiên cứu thuật pháp ma đạo mới vừa rồi. Mất một ngày đêm, hắn đã hoàn thành việc cải tiến. Nguyên bản ngũ tạng miếu linh thần công là một công pháp chuyên tâm tu luyện khí hải trung đan điền, cải tạo nhục thể, khiến cho pháp lực tăng tiến nhanh chóng, đồng thời có khả năng khống chế linh khí ngũ hành cường đại. Nhưng giờ đây, hắn đã loại bỏ hơn phân nửa, chỉ giữ lại phần cải tạo nhục thể, kết hợp với phương pháp huyết tế của ma đạo, tạo thành một môn ngũ tạng miếu linh thần thuật. Hắn suy ngẫm một chút về thành quả của mình, thân cảm thấy hài lòng, rồi lập tức hành động. Hắn đi vào khoang thuyền, đánh thức Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng phá vỡ áo đá, nghe được kế hoạch của Ninh Chuyết không khỏi kinh ngạc. Cái gì, Tiểu Chuyết, người muốn thiêu lão quái trong đá sao? Sau khi tu luyện nhiều lần như vậy, Tô Linh Đồng đã nảy sinh tình cảm luyến tiếc với thân thể lão quái trong đá. Ninh Chuyết gật đầu. Lão đại, đệ rất tự tin. Tô Linh Đồng cũng khẽ gật đầu, lập tức thu hồi thái tức linh khả, bắt đầu đứng ở bên ngoài quan sát. Ninh Chuyết trước tiên thi triển thần thông thạch chú địa bảo, giải trừ toàn bộ phòng ngự của quả cầu đá. Sau đó, hắn trực tiếp thi triển hỏa táng bản nhược giải linh kinh, bắt đầu thiêu đốt quả cầu đá này. Bản thân quả cầu đá là tập hợp của bảo tài cấp nguyên anh, rất khó cháy. Thiêu đốt hơn nửa ngày mới có chút linh tính thoát ra. Ninh Chuyết vừa thiêu đốt vừa hấp thu những linh tính này. Mãi đến khi linh tính đạt tới một mức độ nhất định, hắn mới dập tắt hỏa diễm. Tiếp đó hắn lấy ra một cái dùi nhỏ dài, cẩn thận từng ly từng tí khoét một lỗ nhỏ xuyên thẳng vào trung tâm của quả cầu đá. Xuyên qua cái lỗ nhỏ này, Ninh Chuyết đã nhìn thấy thổ tinh vạn năm đang ẩn sâu bên trong. Thổ tinh này mới là bản thể chân chính của lão quái trong đá. Để cho ta làm. Tô Linh Đồng ở bên cạnh sốt ruột không chịu được, chủ động xin làm. Ninh Chuyết liền nhanh chân lùi lại một bước. Tô Linh Đồng cười lên một tiếng, tung người nhảy một cái trước quả cầu đá. Y lấy hơi hắng giọng khẽ quát một tiếng, dang rộng hai cánh tay ngắn ngủn, cố gắng ôm lấy quả cầu đá. Tô lão đại trực tiếp nhấc bổng quả cầu đá lên rồi lắc qua lắc lại. Thổ tinh vạn năm bên trong quả cầu đá này như cát vàng chảy ra khỏi lỗ nhỏ. Quả cầu đá khá nặng, trước đây Tô Linh Đồng không thể nào lay chuyển được một chút. Nhưng hiện tại, thể chất nhục thân của y đã tăng vọt, sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Vậy mà có thể nhấc lên được, còn có thể lắc qua lắc lại. Tô Linh Đồng nghiến răng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đặt quả cầu đá xuống đất. Vẫn hơi nặng một chút, suýt nữa thì hết sức. Y thầm nghĩ có chút lo lắng, không phải sợ quả cầu đá để trúng bản thân, mà là sợ mất mặt trước tiểu đệ nhà mình. Tô Linh Đồng kéo kéo cổ áo, ra vẻ thở phào nhẹ nhõm rồi mới quay sang nhìn Ninh Chuyết. Mặt y đỏ bừng nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhướng mày với Ninh Chuyết. Thế nào, Tiểu Chuyết? Ninh Chuyết làm như không thấy vẻ mặt đỏ bừng của lão đại nhà mình, giơ ngón tay cái lên. Lão đại, không hổ là huynh. Tô Linh Đồng lập tức chống nạnh, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đắc ý ra mặt. Tiểu Chuyết, dùng thái tức linh khả rèn luyện thân thể thật sự rất tốt. Ta đề nghị ngươi học theo ta, đừng vội phân giải đi di thể cuối cùng của lão quái trong đá này. Kết hợp với thái tức linh khả là một phương pháp tu luyện cực kỳ tốt đấy. Ninh Chuyết cười khổ một tiếng, nói rằng bọn họ vẫn còn đang túng thiếu, nhưng hắn cũng đồng ý với lời của Tô Linh Đồng. Vấn đề tài chính có thể giải quyết bằng cách khác, còn cơ duyên tu luyện như thế này thì chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Dù là thái tức linh khả hay thân thể của lão quái trong đá đều là cơ duyên hiếm có, cả hai đều không thể thiếu, kết hợp sử dụng mới có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Ninh Tuyết trầm ngâm. Đệ không có lĩnh ngộ về không gian như lão đại, hiệu quả thực tế khi sử dụng sẽ kém hơn huynh rất nhiều. Nhưng chuyện đó sẽ để sau, lão đại. Tiếp theo, mong huynh phối hợp với đệ. Tô Linh Đồng gần như đáp ứng mọi yêu cầu của hắn, lập tức gật đầu. Không thành vấn đề. Ninh Tuyết ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh trạng thái của bản thân. Sau một lát, hắn chậm rãi mở hai mắt, vẻ mặt kiên định. Lão đại, châm lửa. Tô Linh Đồng ừ một tiếng, thi triển hòa táng bàn nhược giải linh kinh, nhóm lên một ngọn lửa. Ánh lửa chiếu lên mặt Ninh Tuyết, trên mặt thiếu niên không chút biểu cảm. Sau đó hắn lấy ra một thanh chùy thủ, rồi đâm mạnh vào người mình. Máu tươi không ngừng bắn ra mà ngưng tụ thành những sợi gân máu, kết thành mạng lưới, bịt kín lên vết thương. Ninh Tuyết âm thầm cắn răng, rạch chùy thủ, mổ ngực, mổ bụng của mình ra. Đầu nhất kịch liệt ập tới, hắn nhíu mày, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Không cần nhìn, Ninh Tuyết dùng thần thức đã sớm khóa chặt lá lách của mình. Hắn dùng chùy thủ cắt bỏ lá lách, tay trái cầm lấy, rồi nhẹ nhàng lém lên không. Sau đó, hắn thi triển ngũ tạng biếu linh thần thuật vừa cải tiến. Pháp lực không ngừng tiêu hao, phát ra hào quang màu máu bao phủ lá lách. Dưới hào quang này, lá lách phát ra ánh sáng nhạt, trong lục phủ ngũ tạng nó thuộc về thổ hành. Huyệt quang chiếu rọi một lúc, đến thời điểm thích hợp, Ninh Tuyết tâm niệm vừa động, liền để lá lách trực tiếp rơi xuống ngọn lửa bên dưới. Hỏa diễm còn đang thiêu đốt, Ninh Tuyết nhân cơ hội ném linh tính của lão quái trong đá vào trong lửa. Đồng thời, từ đầu đến cuối, hắn vẫn duy trì huyết quang chiếu vào lá lách trong hỏa diễm, không hề gián đoạn một chút nào. Lá lách dần dần tan chảy trong quá trình hỏa táng, hợp tụ linh tính của lão quái trong đá, cuối cùng hóa thành một quả cầu lửa ánh sáng. Bên trong quả cầu ánh sáng có màu vàng nâu, mơ hồ có một ngôi miếu, bên ngoài là một tầng hào quang màu máu. Ngũ tạng miếu linh thần công chính là cải tạo ngũ tạng thành 5 ngôi thần miếu, dùng để tạo thần, chứa thần. Hắn cải tiến môn công pháp này, lấy một nửa tạo thành một loại pháp thuật, vẫn là luyện ngũ tạng thành thần miếu, nhưng hắn lại kết hợp với ngoại vật. Đây là lý niệm mà hắn lấy ngộ được khi tu luyện Tam Tông Thượng Pháp. Thượng Pháp rất am hiểu trong việc sử dụng ngoại vật, ví dụ như kính đài thông linh quyết, cần bố trí các loại bảo kính phối hợp với thần thức mới có thể phát huy ra được uy năng huyền diệu. Ta đã tu luyện Tam Tông Thượng Pháp, không thể kiêm tu ngũ tạng miếu linh thần công. Công pháp này là lấy linh tính của tu sĩ tự tạo nội thần. Ta không thể chuyển sang tu luyện nó, mà vẫn muốn tạo thần, vậy chỉ có thể tạo từ ngoại thân. Ninh Tuyết trước tiên luyện lá lách của mình, dùng thổ tinh, tinh khiết được trả lại sau khi lão quái trong đá chết đi, là ngoại thần của mình. Điều này không thể nghi ngờ là hoàn toàn phù hợp với thổ hành trong ngũ hành. Sau khi luyện thành, Ninh Tuyết nhẹ nhàng hít sâu một hơi, hút lá lách miếu vào bụng, trở về vị trí cũ. Vệ thường nhanh chóng liền lại, lá lách miếu vẫn có thể phát huy ra công năng vốn có, tham gia và duy trì hoạt động sống của Ninh Tuyết. Một lát sau, hắn vuốt phần bụng của mình, vệ thường hoàn toàn biến mất. Lão đại, đệ thành công rồi. Thiếu niên vẻ mặt hưng phấn. Chương 106, móng ngựa đạp xuống hoa. Mau thử xem. Tô Linh Đồng cũng cảm thấy rất phấn khích. Ninh Tuyết liền nhắm chặt mắt, lặng lẽ cảm nhận lá lách mới của mình. Trong thoáng chốc, hắn liên lạc vào một tòa miếu thờ. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên đài, trở thành tượng thổ thần được thờ phụng trong miếu. Từ bên ngoài miếu liên tục có một lượng lớn tinh huyết, khí huyết không ngừng sôi trào. Sau khi rơi vào trong miếu, dưới sự chiếu rọi của tượng thổ thần, chúng đã trải qua từng đợt tẩy lễ. Tẩy lễ diễn ra liên tục, hấp thụ tạp chất, lắng đọng, làm đầy thêm nền móng đất đá bên dưới miếu. Chức năng vốn có của lá lách là vận hóa thức ăn, khí huyết, chống lại bệnh tật. Giờ đây, với lá lách của Ninh Tuyết làm nền tảng, thủ hành tì tạo miếu được luyện chế, về phương diện này càng thêm hiệu quả. Nó có thể hấp thu tất cả tạp chất, lắng đọng lại, giống như đại địa tiếp nhận tất cả, gánh vác tất cả, dung hòa tất cả. Trải qua quá trình tích lũy dày đặc, trải qua quá trình tích lũy thâm hậu, cuối cùng biến phế liệu thành bảo vật. Điều này khiến Ninh Tuyết lập tức liên tưởng tới thần thông thạch trú địa bảo. Hắn bắt đầu quán thầu pháp lực, thôi động thổ hành tì tạo miếu. Một cỗ lực lượng cuồn cuộn dâng lên từ sâu thẳm bên trong lá lách, sau đó truyền đi bốn phương tám hướng, tích cực tham gia vào hoạt động sinh mệnh của toàn bộ cơ thể. Hắn cảm giác như bản thân bị đẩy mạnh một cái, cả người dần sinh ra một cỗ cảm giác sảng khoái khó tả. Hắn ngồi xuống, thử hấp thu linh khí tự nhiên xung quanh. Trong khoảnh khắc, một lượng lớn linh khí thổ hành được hấp thu đến, tràn vào trong thổ hành tỳ tạng miếu trong cơ thể hắn. Hiệu quả hấp thu linh khí như vậy khiến Ninh Tuyết chấn động trong lòng. Ngay cả hắn là người cải tiến thuật pháp này cũng cảm thấy kinh hỉ vì hiệu quả của tu luyện thực tế. Mức độ hấp thu linh khí như vậy còn vượt xa việc ta sử dụng pháp khí Long Quyền Phong Xa. Không hổ danh là ngũ hành thần chủ, năm xưa toàn tu ngũ hành, tốc độ tu luyện vẫn nhanh chóng vô cùng. Ngũ hành khí luật quyết. Hắn nhanh chóng hấp thu phần lớn linh khí thổ hành, chuyển hóa thành bốn loại linh khí khác, duy trì sự cân bằng ngũ hành trong khí hải. Sau này, nếu ta có thể sở hữu đầy đủ ngũ hình, ngũ tạng thần miếu, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ có một bước nhảy vọt. Hắn không khỏi tim đập thình thịch. Ngũ tạng miếu linh thần thuật mà ta hiện tại thiết kế ra nhất định phải dùng ngũ hành chi tinh, hơn nữa phải có linh tính mới tốt. Không có linh tính, Ninh Tuyết sẽ không thể nào tạo ra ngoại thần được. Hắn huyết tế tạo phủ chủ yếu là dùng linh tính của bản thân để tạo ra miếu thờ, không chế ngoại thần. Hắn vừa rồi mới luyện chế ra, bản thân gần như chính là tượng thần, mức độ trường khống sâu nhất. Nhưng chỉ cần sau này linh tính của hắn không thể bổ sung kịp thời, linh tính bắt nguồn từ lão quái trong đá chắc chắn sẽ ngóc đầu dậy, thậm chí dần dần chiếm ưu thế, cuối cùng khống chế thổ hành tỳ tạng miếu. Đây chính là nhược điểm của ngũ tạng miếu linh thần thuật. Vì thế thổ hành tỳ tạng miếu không thể rời khỏi thân thể quá lâu, phải thường xuyên trở về cơ thể bổ sung linh tính, chấn áp ngoại thần. Ninh Tuyết âm thầm dặn dò bản thân. Tiếp theo mới là khâu mấu chốt. Tâm niệm của hắn vừa động, là lách của hắn liền chấn động, thoát khỏi vị trí ban đầu, hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng đất. Hắn há miệng phun đoàn ánh sáng này, vừa khống chế quang đoàn chui vào bên trong quả cầu đá, vừa thôi động mà nhiễm huyết cân công, khiến vị trí la lách bị thiếu hụt, hình thành một mảng huyết cân tạm thời thay thế. Quang đoàn men theo lỗ nhỏ đã khoan trên quả cầu đá trước đó đi thẳng vào vị trí trung tâm. Đến được nơi đó, quang đoàn lập tức mở rộng, lấp đầy khoảng trống trung tâm của quả cầu đá, mơ hồ biến thành một ngôi miếu thổ hành. Cửa lớn của miếu mở rộng, bên trong có một pho tượng thần miếu, khuôn mặt giống hệt Ninh Tuyết. Ninh Tuyết và thổ hành tỳ tạng miếu của mình có cảm ứng vô cùng chặt chẽ. Hắn lập tức điều khiển thổ hành tỳ tạng miếu, nhanh chóng thẩm thấu vào bản thân của quả cầu đá. Một lát sau, hắn lại như mọc thêm một cơ quan khác. Hắn điều động pháp lực thổ hành bên trong linh tinh cực phẩm của quả cầu đá. Pháp lực phun ra, lập tức khiến quả cầu đá lăn lộn khắp nơi, tung lên rơi xuống, vô cùng linh hoạt. Tâm niệm của hắn vừa động, thổ hành tỳ tạng miếu lập tức bộc phát ra một cỗ lực hút mạnh mẽ. Sau đó ngay lập tức hút lại pháp lực thổ hành vừa phun ra, tích trữ vào bên trong linh tinh. Tô Linh Đồng từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan sát. Thế cảnh này thì vỗ tay bồm bốp. Tiểu Tuyết, đệ thành công rồi. Ninh Tuyết cũng nở nụ cười rạng rỡ. Lão đại, có thổ hành tỳ tạng miếu, đệ có thể điều khiển quả cầu đá này như cánh tay của mình vậy. Nhưng vẫn phải cải tạo bên trong một phen, biến nó thành cơ quan, để đệ có thể vận dụng càng thêm thuận tiện hơn. Lớp hạch tâm của quả cầu đá là một lượng lớn tinh thạch thổ hành cực phẩm, chứa đựng pháp lực cấp bậc nguyên anh cuồn cuộn. Đây là một nguồn pháp lực trì tự nhiên, Ninh Tuyết còn định chế tạo ra thêm nhiều mặt gương đá trong đó. Gương đá bắt nguồn từ kính đài thông linh quyết, có tác dụng tăng phúc thần thức đặc biệt, kết hợp với quả cầu đá, có thể nói là bổ sung sức mạnh cho nhau. Thời gian vô cùng gấp gáp, Ninh Tuyết không ngủ không nghỉ, liên tục làm việc 2 ngày 2 đêm, cuối cùng mới đạt được mục tiêu mong muốn. Sắc mặt của hắn tái nhợt, mang theo 2 quầng thâm mắt, trở về Tam Tướng Doanh. 3 vị tướng kia ngoài việc huấn luyện tân binh cũng rất lo lắng cho Ninh Tuyết. Dù sao hắn cũng đã mang đi một khoản quân phí khá lớn, vừa rời đi liền bật vô âm tín. Biết được Ninh Tuyết trở về, Lưu Nhĩ cười lớn, đích thân ra quân doanh đón tiếp. Vừa thấy Ninh Tuyết, y lập tức sững người. Trước kia Ninh Tuyết một thân bạch y, mặt sáng da trắng, thân quang rực rỡ, thiếu niên bây giờ lại vô cùng tiểu tụy, sắc mặt trắng bạch, hai mắt sưng húp, quầng thâm mắt rõ mồn một, như thể bị nữ quỷ hút mất hơn phân nửa dương khí. Lưu Nhĩ hít sâu một hơi, đưa tay đỡ lấy 2 cánh tay của Ninh Tuyết. Quân sư vì đại quân chúng ta mà vất vả quá, mệt mỏi tới mức này, mau vào quân doanh nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày, không thể vất vả như vậy được nữa. Y chỉ quan tâm đến Ninh Tuyết, hoàn toàn không nhắc tới chuyện bói toán. Thủ đoạn giao tiếp vậy, không bàn đến có thật lòng hay là không, thì lúc này Ninh Tuyết cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn lập tức lắc đầu, truyền âm cho Lưu Nhĩ. Khởi bẩm đại tướng quân, lần này tại hạ may mắn không làm nhục mệnh, bồi toán đã có kết quả, tính ra được một bài thơ sấm truyền. Nội dung bài thơ kinh tâm động phách, cho nên ta không dám nghỉ ngơi một chút nào, lập tức quay về báo cáo cho tướng quân. Bài thơ sấm truyền này là: móng ngựa đạp xuống hoa, phong khởi ảnh trầm xa, ai có thể lưu trắng sáng, người nào lại táng yên hà. Lưu Nhĩ nghe xong lập tức cau mày, trầm tư một lát rồi nhìn về phía Ninh Tuyết, truyền niệm thần thức. Quân sư, bài thơ này giải thích thế nào? Ninh Tuyết lắc đầu cười khổ, tại hạ cũng không thể hiểu hết, chỉ nhìn bài thơ này liền cảm thấy trong tương lai nguy cơ trùng trùng. Cái gọi là móng ngựa đạp xuống hoa, móng ngựa dường như ám chỉ đại quân sắp xuất binh. Hai chữ xuống hoa này khiến ta rất sợ. Cái gọi là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, e rằng đại quân hành quân tiền đồ vô cùng khó khăn. Lưu Nhĩ lại lắc đầu, móng ngựa đạp xuống hoa, nếu theo ta hiểu, chẳng phải là đại quân ta xuất phát dọc đường đánh đầu thắng đó, đánh cho địch quân tan tác như hoa rơi nước chảy hay sao? Ninh Tuyết hơi sững sờ. Bài thơ sấm truyền này không thể giải thích từng câu một được, đại tướng quân, bởi vì câu tiếp theo, phong khởi ảnh trầm xa, biểu thị tình hình sẽ đột ngột chuyển biến xấu, địch nhân như gió nổi lên, tình thế trở nên mơ hồ và nguy hiểm. Ai có thể lưu trăng sáng? Trăng sáng vốn đại diện cho hy vọng, người nào lại táng yên hà? Yên hà đại diện cho khói lửa chiến hỏa. Hai câu này biểu thị có người sẽ hy sinh trong nguy cơ sắp tới, có người thì sống sót đến đêm ngày thứ hai. Nhìn thấy hy vọng sống sót, điều này có nghĩa là đại quân của chúng ta không phải toàn quân bị diệt, vẫn còn tia hy vọng. Lưu Nhĩ nghe xong lại lắc đầu, quân sư có phần quá bi quan rồi không? Theo ta thấy, hai câu sau rõ ràng là nói trên chiến trường đôi bên đều có thương vong, có người sống, có người bỏ mạng. Chúng ta cần phải cẩn thận với địch nhân, giỏi sử dụng thuật pháp yên hà. Nhưng theo ta thấy, hỏa vân doanh bên phía phe ta có thể tạo ra hỏa vân bao phủ chiến trường, chẳng phải cũng là yên hà sao? Nên chuyện hoàn toàn bó tay rồi. Lúc hắn đến đây quả thật có chút vội vàng, chỉ mới trên nửa đường nghĩ ra bài thơ sấm truyền này mà thôi. Kết quả đến khuyên Lưu Nhĩ, người này lạc quan tới bất ngờ. Hắn hít sâu một hơi, đại tướng quân, ta tự mình bói toán, tự mình trải nghiệm, có linh cảm và cảm xúc riêng. Tâm trạng của ta rất uể oải, đây chính là điểm mấu chốt nhất. Tướng quân chớ nên lơ là bất cẩn mới tốt. Lưu Nhĩ liên tục gật đầu, tiếp tục chấn an Ninh Tuyết một hồi, đưa hắn về doanh trướng quân sư nghỉ ngơi. Trường Hắc, Quan Hồng biết tin tức Ninh Tuyết trở về, liền tranh thủ lúc nghỉ quân huấn luyện, cùng nhau đến tìm. Trên đường đi, ba người lại chạm mặt nhau. Lưu Nhĩ vất tay, lần bói toán này quân sư đã rất vất vả, mọi người đều trở về đi, đừng làm phiền hắn nghỉ ngơi. Trường Hắc cười nói, ta đã biết quân sư là người đáng tin cậy mà. Vừa nói lời này, gã vừa liếc nhìn Quan Hồng. Quan Hồng vuốt râu, ta chỉ nói rõ mọi chuyện đều có khả năng. Rồi lão hỏi Lưu Nhĩ về kết quả bói toán. Lưu Nhĩ liền nói ra bài thơ sấm truyền. Trường Hắc ngây ra, Quan Hồng thì lâm vào suy ngẫm. Cách giải thích của quân sư và đại ca đều có lý, thơ sấm truyền chính là lập lờ nước đôi như vậy. Đang nói chuyện thì sứ giả trong quân doanh mang theo quân lệnh cưỡi ngựa nhanh chóng chạy vào quân doanh. Nhìn thấy ba vị tướng quân kim đan, quân sứ vẫn còn cưỡi ngựa, không hề hành lễ, chỉ giơ cao quân lệnh trong tay. Truyền lệnh cho tam tướng doanh lập tức chuẩn bị, sáng sớm ngày mai khởi hành, theo đại quân cùng xuất phát ra tiền tuyến. Lưu Nhĩ, Quan Hồng, Trường Hắc đồng loạt trừng mắt. Trường Hắc còn hít nhẹ một hơi. Phản ứng kỳ lạ như vậy ngược lại khiến cho quân sứ giật nảy mình. Các ngươi còn không tiếp lệnh, chẳng lẽ muốn kháng lệnh hay sao? Quân sứ quát lớn. Lưu Nhĩ vội vàng nhận lấy lệnh bài. Quân sứ này vừa đi, Trường Hắc liền không nhịn được mà nói, đại ca, nhị ca, quân sư không hổ là quân sư, quả nhiên là có chút tài năng. Hắn vậy mà dự đoán được đại quân chúng ta sắp xuất phát. Chuyện này chẳng lẽ nói tiền đồ của chúng ta rất mờ mịt hay sao? Quan Hồng trầm ngâm không nói. Lưu Nhĩ hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị, nhị đệ, tam đệ, thật ra ta càng tin tưởng quân sư hơn. Dù sao quân sư tinh thông bói toán, ta hoàn toàn là kẻ ngoài nghề mà thôi, nhưng tại sao ta vẫn trấn an quân sư như vậy? Nói đến đây, Lưu Nhĩ vô cùng trịnh trọng nói, hai vị hiền đệ, nếu tương lai nguy cơ trùng trùng, có phong hiểm liên quan đến sinh tử, chúng ta sẽ vì vậy mà lùi bước sao? Ta sẽ không. Lưu Nhị hít sâu một hơi, hốc mắt đỏ hoe. Tuy ta là dòng dõi huyết lục hoàng tộc bị vứt bỏ, nhưng thế thì đã sao? Ai sẽ vì chút thân phận này mà coi trọng ta chứ? Có nhiều người hơn nữa mắng chửi ta là tạp chủng người và yêu. Ta còn muốn trở nên nổi bật, ta rất muốn. Nhưng trong tu chân giới hiện nay, tu sĩ có thân phận như ta sẽ rất khó được công nhận. Lần này lượng chú quốc thảo phạt Thiên Phong Lâm, đối với ta mà nói là cơ hội nhất định phải nắm bắt. Cho nên dù có nguy hiểm đến đâu, ta cũng phải tiếp tục. Lưu Nhị nói một hồi lời lẽ chân thành. Trịch địa hữu thành, Trường Hắc cảm động lập tức nói: Đại ca, tiểu đệ hiểu huynh. Đệ dẫn theo một bộ phận tộc nhân truyền tới Thương Lâm Tiên Thành, chính là muốn mượn nhờ tài nguyên gần Thiên Phong Lâm để phát triển lớn mạnh. Nhưng khi thật sự di cư đến đó rồi mới phát hiện những chức vị quan trọng đều đã có người nắm giữ. Thương Lâm Tiên Thành tuy lớn, nhưng không gian phát triển dành cho người ngoài đến là quá ít, thật sự quá ít. Chỉ có tham gia cuộc thảo phạt lần này để mới có thể lập công, mới có thể không bị bài xích, thật sự được lớn mạnh và phát triển. Cho nên đại ca yên tâm, ở trên xa trường, lão Hắc ta nhất định xông pha ở phía trước. Quan Hồng cũng nói: Để du ngoạn thiên hạ, thấy tình thế này như liệt hỏa nấu dầu, tu sĩ nhiều vô số kể như châu chấu. Đệ nghĩ thời đại đại chiến chắc chắn sẽ đến. Làm nhì đại trượng phu chúng ta nên thuần thế mà làm, cưỡi sóng gió ở thời đại này. Đại ca, tam đệ, quan mỗ tuyệt đối sẽ không đánh mà chạy. Lưu Nhĩ thấy hai người bày tỏ tâm ý mình, không khỏi đại hỉ, vươn hai tay nắm lấy cánh tay của hai người. Tốt, không hổ là huynh đệ kết nghĩa của Lưu Nhĩ ta. Từ nay về sau, ba huynh đệ chúng ta cùng tiến cùng lui, giúp đỡ nhau, nhất định sẽ tạo nên một phen đại nghiệp lừng lẫy trên thế giới này. Ba vị tướng quân đồng tâm hiệp lực, tình nghĩa càng thêm sâu đậm. Ba người bắt đầu điều động binh sĩ, chuẩn bị cho việc nhổ trại tiến quân vào sáng sớm ngày mai. Ngày hôm sau, sương mù dày đặc, sương mù bao phủ núi non, sông ngòi, cây cối đều bị sương trắng nuốt chừng. Nhưng ngọn núi xa xa ẩn hiện, đường nét núi mờ ảo, dường như có thể bị sương mù nuốt trọn bất cứ lúc nào. Cỏ cây ven đường rũ xuống, những giọt sương ẩm ướt đọng lại trên cành lá, nhẹ nhàng lắc lư, giống như là tiếng thì thầm khe khẽ. Trong màn sương mù, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng trở nên yếu ớt, như thể tất cả đều chìm vào sự tĩnh lặng vô tận, trống trải và mênh mang. Với tư cách là thống lĩnh Kim Kích Quân, một tướng lĩnh trọng yếu của lượng chú quốc, Tôn Cán phụ trách cuộc hành quân lần này, sứ giả mang tin tức tới. Bẩm đại nhân, Lưu Nhĩ tướng quân của Tam tướng doanh cho người đến hỏi, hôm nay sương mù dày đặc, có nên tạm dừng hành quân hay không? Tôn Cán ngồi ngay ngắn để trên ghế chủ soái, nghe vậy thì sửng sốt, sau đó cười khẩy. Chỉ là chút sương mù, sao có thể cản trở hành quân, buồn cười tới cực điểm. Một lát sau, Tôn Cán cho người hỏi, Tam tướng doanh với tư cách là tiên phong, tại sao vẫn chưa nhúc nhích? Lập tức có người bẩm báo, nơi Tam tướng doanh vẫn chưa dỡ trại xong. Tôn Cán hừ một tiếng cực kỳ bất mãn, một lũ vô dụng. Phó tướng bên cạnh khinh thường nói, Tam tướng doanh vốn chỉ là một đám ô hợp, hứa đại lực, tướng lĩnh của Man Yêu doanh, may mà vẫn là người trong quân ngũ, chuyên tu binh pháp, còn Lưu Nhĩ, Quan Hồng, Trường Hắc thì là cái thá gì, học lỏm được chút binh pháp, liền tưởng mình có thể thống lĩnh quân đội, thật nực cười. Tôn Cán nói, truyền lệnh xuống, Tam tướng doanh hành quân quá chậm, vi phạm quân lệnh, phạt chủ tướng Lưu Nhĩ 30 trượng, trước tiên ghi lại, đợi đến Mộc Luân trấn rồi hãy thi hành quân pháp. Ra lệnh cho Man Yêu doanh dẫn đầu, làm quân tiên phong mở đường. Bạch Ngọc doanh theo sau, Kim Kích quân ta ở giữa, phía sau đại quân ta là Hồng Hoa doanh, Tam tướng doanh đi bọc họng, toàn quân xuất phát. Hình phạt và khiển trách của Tôn Càn lập tức truyền đến Tam tướng doanh. Nhìn chuyện ai nay nói, vì kế sách của tại hạ lại liên lụy tới đại tướng quân bị đánh 30 trượng, là lỗi của ta. Lưu Nhĩ vội vàng xua tay, chỉ là 30 trượng, chịu được, không có gì đáng ngại. Quân sư lo lắng cho Tam tướng doanh, chúng ta đều hiểu rõ trong lòng. Không nói nữa, truyền lệnh xuống để toàn quân thu dọn trình tề, luôn cảnh giác trong toàn bộ hành trình, không được lơ là, ai vi phạm phạt 60 trượng. Hết chương 106. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.